tỷ phú vinh dự, chương 171 Thái Cốc, góc truyện audio.com, có bắt hay không đi ra, tà hung ác co rúm đại nhục bổng o không ô đồng thời cũng rất nhanh co rúm cắm ở lỗ đít nhỏ ở bên trong ngón tay, hai huyệt tề động rung động xuất kích. Tiểu quân toàn thân run rẩy, bờ mông loạn uốn éo, ngoài miệng ea gọi bấy. Thuốc ngủ đặt ở trong nhà á, trở về đưa cho ngươi, Về sau không cho phép trộm thương, không cho phép tùy tiện cho người uống thuốc ngủ, nghe rõ chưa? Nhớ tới vừa rồi tiểu quân vung vẩy súng ngắn nguy hiểm cử động ta lòng còn sợ hãi, cũng đặc biệt tức giận. Nhịn không được giơ tay lên trường, ba ba ba, vài cái, liên tục đối với nàng nhỏ mông tròn quạt mấy trường, thanh âm thanh thúy, ngón giữa đau nhức đơn giản chỉ cần tại phấn nộn phấn bạch mông thịt lên lưu lại mơ hồ trường ấn. Tiểu quân òn èn gọi bầy, vặn vẹo bờ eo thon bé bỏng có thể như xà giống như uốn lượn. Rõ ràng á, ca trên mặt lỗ đít có béo phệ sao? Ta tức giận, không có, chỉ có DM Thùy. Tiểu quân ngược lại tính tình biến tốt, đã nhu mà lại tao. Không có béo phệ tốt nhất, vừa rồi tắm rửa thời điểm, y lâm tì tì lại dùng đánh răng chui đâm đi vào giúp ta tẩy trừ ta cảm thấy được. Cảm thấy có chút thoải mái a, đánh răng chui. Ta muốn cười, nhưng dốc sức liều mạng nhịn xuống, lặng lẽ cho lỗ đít nhiều hơn tiến một đầu ngón tay, hỏi. Sau đó ngươi tựu không ngủ được, muốn đợi ta trở về làm ngươi lỗ đít, đúng không? Tiểu quân đại xấu hổ, vì ta mới không có như vậy dâm đãng, người ta chỉ là muốn biết đổi thành đại bổng bổng cắm đi vào sẽ là cái gì cảm giác. Hắc hắc, ai biết đợi cả buổi vậy mà đợi đến lúc Hà Phu tỷ tỷ cùng một vị đại tỷ tỷ trở về. Ngươi rất thất vọng, vì vậy ngươi cố ý xung xoe. Các loại Hà Phu tỷ tỷ các nàng sau khi tắm xong, ngươi rót hai chén liễu nước chanh cho các nàng, liễu nước chanh ở bên trong thả thuốc ngủ, đúng hay không? Ta thẳng băng hai ngón tay bắt đầu từ từ cắm vào tiểu quân đóng chặt trong lỗ đít. Thật thần kỳ, trong lỗ đít có thể lặng lẽ bài tiết ra trơn chất lỏng, không thúi không tao, hai ngón tay có thể trơn cắm vào thẳng đến hoàn toàn chui vào. À há, ngươi là làm sao mà biết được, tiểu quân uốn éo đến lợi hại. Ta đã muốn bảo trì đại nhục bổng o không ô đút vào, cũng muốn chiếu cố mỏ lấy lỗ đít, cái tay còn lại còn muốn áp chế tiểu quân lộn xộn. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, được cái này mất cái khác, may mắn từng đợt co rút qua đi, tiểu quân dần dần ổn định lại, đoán chừng thích ứng ngón tay quấy nhiễu. Ta đau lòng nói, lúc trước ngươi cũng cho y lâm tỷ tỷ uống phóng có thuốc ngủ liễu nước chanh, đúng hay không? Khanh khách, tiểu quân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, nàng bên cạnh cười bên cạnh hỏi. Ngươi đau lòng phải hay là không? Yên tâm đi, liều thuốc vừa phải, y lâm tỷ tỷ không chết được, ta chỉ bất quá đem cái kia đóa hoa nhi cắm ở nàng trong lỗ đít. Khanh khách, ta nghe xong, thật sự là giờ khóc giờ cười, trong đầu lập tức tưởng tượng lấy đường y lâm phát hiện lỗ đít chọc vào có một đóa khang chính là hình tình cảnh. Không muốn cũng may, tưởng tượng sau ngay cả ta cũng nhịn không được cười to. Vạn nhất cái kia đóa hoa nhi mọc rễ nảy mầm, mọc ra lá xanh làm sao bây giờ? Khanh khách, tiểu quân cười đến tóc dài bay múa, cười run rẩy hết cả người. Ca, đợi lát nữa làm lỗ đít muốn nhẹ nhàng một chút ở cũng không thể như làm lỗ. Huyệt như vậy thô lỗ, quỳ tốt đem bờ mông nâng lên điểm, góc truyện audio.com. Ta một cái tát quá khứ, nhỏ mông tròn mông thịt phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiểu quân quay đầu lại òn èn hỏi, ở chỗ này làm cho sao? Vạn nhất Hà Phù tỷ thì tỉnh lại, nàng nhất định cho rằng ngươi cưỡng gian ngây thơ thiếu nữ. Úc là cưỡng gian ngây thơ thiếu nữ đẹp, Hà Phù tỷ thì sẽ nổ súng, phịch một tiếng, đem cái mũi của ngươi đánh cho nhào nhoẹt. Úc, lỗ đít muốn nứt á, ô ô, đều là y lâm tỷ tỷ xúi dục, nói cái gì không làm lỗ đít cũng không phải là nữ nhân chân chính. Hừ, nếu như nàng lừa gạt ta tự nguyền rủa cái kia đóa hoa nhi mọc rễ nảy mầm, về sau mỗi ngày cho nàng uống thuốc ngủ. Ta đem cánh tay đưa qua lên, ngậm bỗng chốc cái lưỡi nhỏ thơm tho. Y lâm tỷ tỷ nói không sai, tiểu quân lỗ đít quá tuyệt vời, ca ca ưa thích. Ân, tiểu quân ôn nhu mà hút môi của ta, tiếp nhận nước miếng của ta, đầu lưỡi chọn tiến miệng của ta khang ở bên trong điên cuồng trêu đùa hí lộng đầu lưỡi của ta, nàng đã hoàn toàn động tình. Ta thấy thời cơ chín mùi, lập tức lặng lẽ rút. Ra đại nhục bổng o không ô, nhắm ngay tiểu quân lỗ đít. Mắt đỉnh làm cho vài cái, đột nhiên dùng sức một cái, vừa thô vừa to quy đầu vậy mà thoáng cái cắm vào tiểu quân trong lỗ đít. Nhưng là ta lại như thiểm điện rút, ra, nhanh chóng dùng ngón tay mát xa lỗ đít, mắt và bốn phía, gặp phủ phục tiểu quân không có bất kỳ quá kích khác thường, ta bắt lấy đại nhục bổng o không ô tiếp tục đỉnh làm cho lỗ đít đầu. Lớn, tư, một tiếng, lần nữa rất nhập trong lỗ đít, ốp tiểu quân thống khổ mà rên rỉ, bàn tay nhỏ bé hung hăng mà túm kéo ga giường. Ta tranh thủ thời gian rút, ra đại nhục bổng o không ô, rất kiên nhẫn lặp lại massage cắm vào, rút. Ra cái này mấy cái động tác ta muốn cho tiểu quân chậm rãi thích ứng đại nhục bổng o không ô. Như thế lặp lại vài chục lần sau, tiểu quân lỗ đít đã biến thành ống nước giống như đại tròn động. Mừng rỡ chính là cái này tròn động có thể nhanh chóng đóng cửa, điều này nói rõ tiểu quân cơ vòng rất có co giãn. Lúc này, ta dục hỏa đốt người, thương hương chi tình đã mỏng. Dữ tợn gia hỏa ngẩng đầu nhìn hầm hầm, phảng phất không thể chờ đợi được chinh phục thuộc về lãnh địa của nó, ta bắt lấy đại nhục bổng o không ô tật rất mà vào, biến mất tại kiều nộn trong lỗ đít. Lần này, ta không hề dừng lại, không hề rút ra, mà là chưa từng có từ trước đến nay, thẳng đến đại nhục bổng o không ô không cách nào hoàn toàn bao phủ tại tĩnh mịch thế giới. Ô ô ta đều nhanh chướng chết. Tiểu quân thống khổ mà thút thít nỉ non, nhưng phản ứng của nàng một chút cũng không được liệt, ta sâu sắc thở dài một hơi. Như thế thuận lợi bắt đầu, nhất định có mỹ diệu tương lai, ngay cả ta cũng không nghĩ ra tiểu quân dĩ nhiên là vưu vật trời sinh vưu vật. Ta hai tay dùng sức vuốt ve hai luồng cực đại cái vú trà sát đầu vê, nàng, mút lỗ tai của nàng. Lập tức sướng rồi, tựa như làm lỗ, huyệt đồng dạng, ngay từ đầu sẽ có chút không thoải mái. Tiểu quân nghẹn ngào nói. Vậy tại sao trước kia Tiểu Lan, Nhược Nhược nhỏ anh các nàng đều chưa nói qua làm lỗ đít sự tình? Ta cười nói, các nàng tuổi còn nhỏ, sẽ không hiểu những này nam nữ tình yêu. Tiểu quân ngây ngốc hỏi, úp đại bổng bổng phải hay là không đi vào rất nhiều? Ta nhịn cười tiểu quân vậy mà không biết đại nhục bổng o không ô đã hoàn toàn cắm vào, xem nàng không giống giả ngu, ta hỏi lại. Người cảm giác đâu này? Tiểu quân nghĩ nghĩ nói, ta cảm giác dường như kéo một đầu thật dài béo phể. Góc chuyện audio.com, ta nở nụ cười cũng cứng ngắc cứng rắn được phi thường lợi hại. Ta tin tưởng trên người từng cái tế bào đều điên cuồng mà yêu mến tiểu quân, ta động tình mà trà đạp lấy hai cái đầy đặn cao mất bầu vú to, tay kia lướt qua thon dài đùi ngọc bắt lấy trên không trung đong đưa bắp chân. Phấn nộn tuyết trắng trên bàn chân ăn mặc một chỉ tinh mỹ cao gót giày xăng. Đan, trong giày giam cầm lấy một chỉ hoàn mỹ chân ngọc. Ta theo khuất lên bắp chân sờ lên, trải qua mấy cái quay quanh nhỏ mảnh mang, bắt lấy giày cao gót nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái lộ tại giày mặt đầu ngón chân. Tiểu quân, ca ca thích ngươi mang giày cao gót, ngươi mặc giày cao gót, ca ca tự muốn làm ngươi. Tiểu quân òn ẻn mà đáp lại, ta biết rõ a hát, bất quá ta không thích mang giày cao gót, đi đường đều đi bất ổn, ta hay là ưa thích xuyên, đeo giày chạy đua, dép lê, nhiều nhất là nửa giày cao gót. Thế nhưng mà ngươi mặc giày cao gót nhìn rất đẹp, chẳng lẽ tiểu quân không muốn vì ca cải biến bỗng chốc? Ta rất bình tĩnh mà kể ra, đây là ta công tác chuẩn bị bộc phát trước bình tĩnh. Hôm nay không phải mặc sao, thiệt là, vẫn luôn là ta nhân nhượng ngươi. Ngươi muốn sờ cái vú tự sờ cái vú, muốn làm lỗ. Huyệt cũng cho ngươi làm, hiện tại ngươi muốn biết lỗ đít ta cũng theo ngươi. Ngươi yêu thích ta mang giày cao gót tương lai cũng đều vì ngươi mỗi ngày xuyên, đeo. Nhưng là ngươi đều nhiều như vậy nữ nhân, còn thường xuyên thủy tính dương hoa, ý nghĩ kỳ quái, thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ, bội tình bạc nghĩa, ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Chấm, nghe tiểu quân nói chuyện bản thân tựu xương cốt xốp giòn, nghe nàng u oán lời nói, can đảm ruột ngũ tạng lục phủ sẽ đứt từng khúc. Nghe nàng nói thành ngữ ta toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Ta cứ như vậy được tiểu quân tươi sống mà tra tấn, dày vò đến thương tích đầy mình. Không phải là không muốn cười, ta chỉ muốn đang cười lúc trước uốn nắn bỗng chốc bị oan uổng địa phương. Tiểu quân đồng học phía trước bốn câu có chút đối với, cuối cùng câu kia tựu hoàn toàn sai rồi. Ca không phải bội tình bạc nghĩa người, tiểu quân cũng không hy vọng ta là loại người này đúng hay không? Mặc kệ như thế nào, một câu ở bên trong có năm cái thành ngữ đã rất rất giỏi, ca mặc cảm. Ta về sau muốn nhiều hơn hướng tiểu quân học tập, nhiều tham món lợi nhỏ quân, mỗi ngày lại để cho tiểu quân thoải mái méo mó. Tiểu quân có chút đắc ý quơ quơ đầu, nhìn ngươi còn cười ta không có văn hóa tiêu chuẩn, ta nhịn cười ôn nhu mà xoa lấy tiểu quân hai cái bầu vú to. Không cười, không cười, hiện tại cảm giác như thế nào? Ca toàn bộ cắm đi vào, ta biết rõ, vừa nói đến, bội tình bạc nghĩa, lúc ngươi thoáng cái toàn bộ cắm đi vào, có thể thấy được ngươi chột dạ. Tiểu quân òn ẻn mà kêu la, xem nàng hồ ngôn loạn ngữ, nhất định là ý loạn tình mê. Ta giờ khóc giờ cười cố ý trêu chọc nàng. Ta đây toàn bộ rút phải hay là không tựu không chột dạ. Tiểu quân một hồi yêu kiều, nhỏ mông tròn co rút hai cái, ngoài miệng nói ra. Rút càng chột dạ, hiện tại còn chưa tới 30 phút. Ta danh mãnh mà cắn dao động tiểu quân lỗ tai ôn nhu nói. Ngươi thật đúng là đã cho ta đi lêu lòng, không có á tiểu quân lớn tiếng hờn dỗi, nhỏ mông tròn lần nữa co rút. Ta mặc kệ, ngươi muốn kiên trì 30 phút, muốn theo. Theo làm lỗ đích tính lên. ánh mắt ta sáng ngời, dĩ nhiên minh bạch tiểu quân nếm đến ngon ngọt. Úp thì ra là thế, phải hay là không lỗ đít thoải mái chưa? Góc chuyện audio.com. Không phải, tiểu quân đại xấu hổ, nàng vô lực mà cúi xuống nửa người trên, cơ hồ chạm đến Hà Phù hai chân. Ta theo trong lỗ đít nhẹ nhàng lôi ra một mảng lớn côn TH. Tê thử thăm dò hỏi, đừng gạt người khó chịu lời nói tự đổi địa phương. Tiểu quân lập tức dùng phủ lấy giày cao gót chân đá đánh ta bờ mông. Chán ghét người tiếp tục động á, công tác chuẩn bị đã lâu kích tình rốt cục bộc phát, không có bất kỳ điểm báo, phi thường đột nhiên, cơ hồ là trong nháy mắt tự bao phủ linh hồn của ta. Ta dốc sức liều mạng mà lay động, dốc sức liều mạng mà đút vào, hai luồng hoàn mỹ bầu vú to cơ hồ bị văn vê phá. Tiểu quân, cả yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi, tuyệt sẽ không bội tình bạc nghĩa. Một đám ánh mặt trời xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ thủy tinh chiếu xạ tại dì trên người, cho nàng đen nhánh sóng lớn sóng mái tóc bôi tiếp theo tầng nhàn nhạt vầng sáng, ta có thể tinh tường thưởng thức nàng sau đầu một nhúm rất đặc biệt nhìn rất đẹp ngựa con vĩ. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua gì sơ qua như thế mềm mại vũ mị kiều tóc, có lẽ mỗi người thẩm mỹ vô cùng giống nhau, nhưng cái này một nhúm đuôi ngựa quả thật có thể làm cho gì nhìn về phía trên càng tuổi trẻ, ít nhất chứng minh gì có một khỏa tuổi trẻ tâm. Quan trường, cửa hàng quả nhiên so chiến trường càng âm hiểm. Như vậy xem ra cục xây dựng phó cục trưởng cố ý đem chuyện này tin tức tiết lộ cho ta nghe. Quá xảo trá, hắn không trực tiếp nói cho ta biết mà là quanh co lòng vòng cùng mặt khác một vị thành thị đường cái quy hoạch cục người phụ trách hợp diễn vừa ra nghỉ ngơi đùa giỡn. Ta thực không hiểu nổi, bọn hắn phí lớn như vậy hoảng hốt tựu là muốn cho chúng ta thiếu một số lớn. Thật bất khả tư nghị, ta trước kia theo chân bọn họ xây thành hệ thống không có bất kỳ ăn Tết, bọn hắn vì sao làm như vậy? Nghe được ta tự thuật đêm qua như thế nào nhìn thấu Trương Tư Cần cái bẫy sau, dì liền không nhịn được mãnh liệt vỗ một cái ghế sofa, đem ta cùng Đái Tân Ni cùng với Quách Vịnh Nhàn giật nảy mình. Quách Vịnh Nhàn lo lắng, phải hay là không chúng ta không có đem 1 tỷ cho bọn hắn liền cố ý hãm hại chúng ta. Chấm, hết thảy đều có khả năng. Ta ước lượng chơi khố khẩu trong túi sợi tơ quần lót viền tơ, phảng phất tại khiêu khích chặt khít lỗ đít dư vị đêm qua hái cốc Nam Sơn lúc nơi này nhất mất hồn. Kéo ra ngăn kéo ta lặng yên đem tiểu quân lay. Viền tơ, quần lót để vào trong đó. Quần lót của nàng đã thu thập 4 đầu, là ta sở hữu tất cả trong nữ nhân tối đa, Đái Tân Ni tiếp theo có 3 đầu, còn lại tất cả 1 đầu, thật không biết ta loại này tục tiểu ham mê lúc nào có thể đình chỉ. Thiếu chút nữa để cho ta trồng cái đại té ngã, may mắn trông hàn cơ cảnh, nhìn thấu cái này âm mưu. Hừ, chờ mấy ngày nữa ta cũng làm cho bọn hắn biết rõ thủ đoạn của ta. Dì ánh mắt nghiêm khắc làm cho người khác sợ hãi. Ta có chút hối hận đem Trương Tư Cần thiết cái bẫy nói cho dì, nhưng lại không thể không nói cho nàng biết. Bởi vì sáng sớm, dì tựu thúc giục ta tới công ty họp, mục đích đúng là muốn hỏi tinh tường. Rơi vào đường cùng, ta chỉ thật sớm ly khai Burton khách sạn. Vốn định lại trêu đùa hí lộng bỗng chốc tiểu quân lỗ đít khả trải qua một đêm kịch chiến, mệt mỏi đãi tiểu quân đã mệt được vù vù ngọt ngủ. Góc chuyện audio.com, ta đau lòng vạn phần, không đành lòng lại đem nàng đánh thức mà tự dưng ăn hết thuốc ngủ Thu Vũ Tinh, Hà Phù, Đường Y Lâm ba người đoán chừng còn ở vào dược hiệu trong đó ta lại càng không dám đi quấy rầy các nàng. Đái Tân Ni nâng đỡ hắc bên cạnh gọng kính, làm bộ rất cơ trí bộ dạng. Chuyện này có kỳ quặc. Theo như Trung Hàn nói, Trương Tư Cần dốc sức liều mạng tăng giá cơ hồ là liều lĩnh. Dùng Trương Tư Cần như thế khôn khéo thương nhân đến xem, khả năng Bích Vân Sơn Trang có cách dùng khác. Ta tranh thủ thời gian gật đầu phụ họa, Tân Ni phân tích rất có đạo lý. Mẹ ta nghe nói Bích Vân Sơn Trang trước kia gọi. Năm Phúc Hương Đường, lúc nói chuyện ta vụng trộm liếc nhìn Đái Tân Ni, quả nhiên nàng trong mắt hiện lên một ít tốt sắc. Đối với tựu là, Năm Phúc Hương Đường, gì lập tức thốt ra. Nàng dĩ nhiên đối với Năm Phúc Hương Đường, chỉ nhớ khắc sâu chỗ kia phong quang tú lệ thế ngoại đào nguyên, bọn hắn cả ngày anh em, nam bắt cá, nữ nấu cá cùng thần tiên giống như sinh hoạt không có thập khác nhau. Hừ, nhìn nàng vẻ mặt hưng phấn dạng thực chua chết ta. Ta nhàn nhạt hỏi, không có phát hiện đặc biệt gì đích sự vật, gì thần kỳ mà phát giác được ta trong giọng nói mùi lạ, nàng hé miệng cười yếu ớt, phong tình vạn trùng, khóe mắt có chút nhếch lên. Không có gì đặc biệt tựu là có năm gian như miếu đồng dạng phá nhà gỗ. Nói đến đặc biệt đại khái tựu là nương nương trong nước nương nương cá ta là chăm ăn không ngại. Đái Tân Ni đại khen, ta nếm qua sáp thực ăn thật ngon, Quách Vịnh Nhàn cũng liền gật đầu liên tục, ta cũng nếm qua, ta lạnh lùng nói, đáng tiếc ta không ăn qua. Bà nữ nhân nghe xong, lập tức nhõng nhẽo cười một mảnh, dì ôn nhu an ủi. hôm nào ta đi thị trường mua nương nương cá, sau đó làm thịt kho tàu cá cho ngươi ăn. Ta quét qua phiền muộn, mở ra cuống họng tựu hát. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, chút nghiêm túc, gì cực kỳ lúng túng, mỹ mặt ửng đỏ, nàng minh bạch ta hát bài hát này khắc sâu hàm nghĩa. Ha ha, trong văn phòng lại là một mảnh tiếng cười. Nếu như ta không có đoán sai, Trương Tư Cần mấy ngày nay còn có thể lại đến. Mắt của ta ở bên trong tinh quang loạn tránh, một cái cổ quái ý niệm thản nhiên mà thăng. Quách Vịnh Nhàn hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ta cười lạnh, không thấy hắn, tìm ta tựu nói ta không tải. Sau đó lập tức dặn dò. Mặt khác Vịnh Nhàn ngươi an bài bỗng chốc gọi người nhanh hơn Bích Vân Sơn Trang lắp đặt thiết bị tiến độ tranh thủ bắt đầu mùa đông trước có thể chuyển vào đi. Sở hữu tất cả chi tiêu ngươi quyết định, chi tiết tỉ mỹ phương diện ngươi cùng Tân Ni thương lượng một chút, năm tòa nhà phòng ở phong cách phải đều không giống nhau, nhưng phải đều có bồn tắm lớn, bởi vì ta mẹ ưa thích ngâm trong bồn tắm. Hi hi, lần này chỉ có Quách Vịnh Nhàn, đái Tân Ni hai nữ nhân đang cười, mà gì mắt phượng dị sắc trùng trùng điệp điệp, ta dám nói trong nội tâm nàng nhất định rất vui vẻ. Linh, điện thoại đột nhiên vang lên, ta xem xét dĩ nhiên là Hà Phù điện báo, ta hướng ba nữ nhân cười cười. Các ngươi trò chuyện, ta tiếp cái điện thoại, lén lén lút lút đi vào toilet, ta mới nhận nghe điện thoại. Uy, Hà Phù, ngươi đã tỉnh à? Hà Phù nói, có việc tìm ngươi, có thể hay không lập tức gặp ngươi? Ta đương nhiên đồng ý. Tốt, ngươi ở đâu? Hà Phù lập tức nói, ta ngay tại ngươi công ty dưới lầu, góc chuyện audio.com. Cúp điện thoại đi ra toilet, ta đột nhiên phát hiện ba nữ nhân sắc mặt đều có một ít không vui, trong nội tâm doài trèo lên bỗng chốc, trong lòng biết vừa rồi tiến toilet nghe điện thoại lén lút cử động đưa tới các nàng phản cảm, cho nên tranh thủ thời gian ném mấy câu. Mẹ ta đi ra ngoài xử lý một ít chuyện trọng yếu, các ngươi tiếp tục thương nghị. Ngoại trừ đầu tư phương diện nghiệp vụ bên ngoài, trong công ty việc lớn việc nhỏ các ngươi đều có thể làm quyết định. Chạy vào thang máy lúc ta còn âm thầm buồn cười. Nếu như một mình cùng các nàng ba nữ nhân ở bên trong bất kỳ một cái nào cùng một chỗ, ta đều phải đại phí miệng lưỡi mới có cơ hội đào thoát. Lúc này ba người các nàng cùng một chỗ, ngược lại giúp nhau cản tay, cho ta thừa dịp chi cơ. Chỗ đậu xe lên, màu đỏ kim quy xe một chút cũng bất an tĩnh, động cơ vang lên ông ông thanh âm, hiển nhiên Hà Phù không muốn đợi thời gian rất lâu. Xem ta đến gần, nàng ý bảo ta lên xe, ta vui sướng mà tiếp nhận. Bước vào kim quy xe lập tức ta vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phòng làm việc của ta cửa sổ duỗi ra ba cái đầu, ta thầm kêu không xong, nhưng đã thân bất do kỳ. Kim quy xe nhanh chóng chạy nhanh lên đường cái, ta vẻ mặt cợt nhà hỏi. Nhìn về phía trên tinh thần không tệ, ngươi thu Vũ Tinh A-di đâu này? Hà Phù không nói gì, ta nghiêng người nhìn lại, phát hiện nàng vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, trong hốc mắt rõ ràng có nước mắt tại lăn qua lăn lại. Đọc truyện online tại truyện phun. Ta chấn động, trong lòng biết có đại sự xảy ra, vội hỏi. Làm sao vậy, phải hay là không xảy ra chuyện gì? Hà Phù vẫn đang không nói gì, mà là nghiến răng nghiến lợi, đem lái xe rất nhanh. Ta tranh thủ thời gian câm miệng, làm cho nàng chuyên tâm lái xe. Hơn 10, sau, kim quy xe rõ ràng đứng ở cửa bệnh viện, ta thầm khen này xe tính năng, nghĩ thầm đợi lát nữa liên hệ tiêu thụ thương, hướng bọn hắn đặt hàng 4 chiếc thực hiện ta tối hôm qua lời hứa. Gặp Hà Phù ngừng tốt rồi xe, ta khẩn trương hỏi. Hà Phù, đến cùng làm sao vậy, đến bệnh viện làm cái gì? Hà Phù còn không có nói chuyện, nàng lạnh lùng mà nhìn xem, đột nhiên rút ra đen kịt súng ngắn. Nhỏ, Phù, ngươi cầm thương làm cái gì? Ta tin tưởng ta mặt nhất định đều trợn nhìn, đến cùng phát sinh chuyện gì? Ta lúc ngủ hậu nhất định sẽ đem bao súng khấu trừ cởi bỏ, đây là vì phát sinh ngoài ý muốn lúc có thể nhanh chóng rút súng, cái này thói quen ta giữ vững 5 năm thế nhưng mà ta hôm nay tỉnh lại, phát hiện bao súng đã cài lên. Hà Phù rất bình tĩnh nói ra nguyên nhân, ta thở dài trong lòng, biết rõ lần này cần không xong, thật không ngờ một cái rất nhỏ sai lầm lại để cho Hà Phù phát giác, lần này cần mà đem tiểu quân khai ra đi, muốn mà chết ở Hà Phù trên tay. Có lẽ là ngươi quên giải khai. Cha mẹ nó sát mồ hôi lạnh trên trán. Sẽ không, ta sẽ không quên. Hà Phù vẫn đang rất bình tĩnh, gặp chuyện tỉnh táo, quả nhiên có phong độ của một đại tướng. Cái kia nói rõ cái gì? Ta tận lực lừa dối quá khứ cũng không thể thừa nhận tối hôm qua vụng trộm sờ nàng Hà Phù cái vú. Hà Phù lạnh lùng nói. Nói rõ đêm qua có người sờ vuốt qua súng lục của ta, mà ta lại hoàn toàn không biết. Ta gượng cười hai tiếng nói. Người suy nghĩ nhiều, phải hay là không, trong khoảng thời gian này bận quá, mệt muốn chết rồi, cho nên. Hà Phù tức giận mà trừng mắt ta. Cái này tính toán cái gì mệt mỏi. Ta đã từng 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, bôn 3000 dặm bắt người xấu. Bội phục, ta giơ ngón tay cái lên. Hà Phù thống khổ nói. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng mà mặc dù ta lại khốn lại mệt mỏi, ta lúc ngủ vẫn đang cảnh giác. Có người tới gần ta, ta sẽ lập tức tỉnh ngủ. Kỳ quái chính là, đêm qua ta vậy mà không có phát giác có người sờ vuốt qua thương của ta, cái này quá nguy hiểm. Ta an ủi, đừng khổ sở, ai cũng sai lầm thời điểm, về sau nhiều chú ý một chút là được. Hà Phù giận tím mặt, nàng giơ tay lên thương. Ta cho rằng, có người có ý định cho ta hạ thuốc mê, mà gian phòng ngoại trừ ta chỉ có 4 người. Chỉ có ngươi Lý Trung Hàn cực kỳ có động cơ cho ta hạ thuốc mê, khả ta trong lúc nhất thời lại muốn không ra ngươi là như thế nào cho ta hạ thuốc mê, càng muốn không ra ngươi sẽ thủ đoạn hèn hạ vũ nhục ta. Ta biết rõ ngươi yêu thích ta, nhưng nam nhân không thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn chiếm hữu nữ nhân. Ui ui ui, ai làm bẩn ngươi rồi? Có lầm hay không? Ta ngay cả đụng đều không có chạm qua ngươi. Ta vừa mừng vừa sợ, thì chính là Hà Phù biết rõ ta thích nàng, kinh hãi ra sao phù oan uổng ta. Ngươi còn muốn giấu giếm, ngay từ đầu ta cũng trong lòng còn có may mắn, kiểm tra thân thể của mình cũng không có phát hiện kỳ quái địa phương, thế nhưng mà ta phát hiện trên giường đơn có vết bẩn. Ta là một cái cực yêu sạch sẽ người, nhớ rõ sắp sửa trước ta còn đặc biệt cẩn thận đã kiểm tra ga giường rất sạch sẽ. Không thể tưởng được ta sau khi tỉnh lại, ga giường đã có vết bẩn. Lý Trung Hàn, ngươi có thể nói cho ta biết đây là cái gì nguyên nhân? Ta sắp hỏng mất, ta làm sao biết, kỳ thật cái kia vết bẩn xác thực là tinh dịch của ta, cha mẹ nó đã qua, nhưng căn bản không có khả năng lau sạch sẽ. Đã xong, lần này thần tiên cũng cứu không được ta. Hà Phù phẫn nộ mà đem họng súng nhắm ngay ta. Ngươi không biết, ngươi dám lập lại lần nữa không biết ta tự lập tức giết ngươi, tối đa ta bồi lên một cái mạng. Ta, mồ hôi lạnh ướt nhẹp áo sơ mi của ta. Mới đầu ta tưởng rằng Tiểu Quân, dù sao nàng cho ta hút liễu nước chanh. Nhưng về sau ta nghĩ lại, Tiểu Quân sẽ không đối thủ thương cảm thấy hứng thú, càng không có mê đảo động cơ của ta. Huống chi ta phát hiện trên giường đơn có nam nhân vết bẩn, cho nên ta chỉ có hoài nghi ngươi. Có thể hay không có khác nam nhân lẻn vào, ta làm ra cuối cùng dãy dụa câu này giải thích ngay cả ta đều cảm thấy hoang đường. Răng rắc đây là súng ngắn lên đạn thanh âm, tuy nhiên ta không có lái qua thương, nhưng ta biết rõ, súng ngắn lên nòng tựu như là trên tên dây cung. Mặc dù cầm thương người không muốn giết người cũng rất dễ dàng cướp cò, ta tranh thủ thời gian nhấc tay cầu xin tha thứ. Đừng đừng đừng, ta nói, ta thẳng thắn. Thở hổn hển hai phần khí ta nghiêm mặt nói, cái kia liễu nước chanh có thuốc ngủ ta vốn là ý định chính mình uống. Trong khoảng thời gian này muốn ngươi suy nghĩ nhiều, luôn mất ngủ. Tối hôm qua theo ta mua hai khỏa thuốc ngủ, tiệm thuốc dược sư nói đem thuốc ngủ nghiền nát ăn hiệu quả rất tốt, vì vậy ta sẽ đem thuốc ngủ nghiền thành bụi phấn bỏ vào liễu nước chanh ở bên trong, ý định sắp sửa trước uống. Không nghĩ tới ta tối hôm qua trở về phát hiện trong tủ lạnh liễu nước chanh không thấy, tự hỏi Tiểu Quân nói toàn bộ cho ngươi cùng Vũ Tinh uống. Hà Phù lạnh lùng thúc giục ta, về sau đâu này, mắt của ta hạt châu vòng vo lưỡng truyền, đã biết ứng phó như thế nào. Về sau ta tự quá khứ xem các ngươi. Nói tiếp, Hà Phù rất bất mãn của ta ấp ả ấp úng. Ta nói ra, gocchuyenaudio.com. Sau đó liền phát hiện thương của ngươi, rất ngạc nhiên, tự lấy ra nhìn xem. Hà Phù ánh mắt như điện, ta đang đắp chăn, ngươi muốn phát hiện ta có súng ngắn nhất định phải vén chăn lên. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nhấc lên chăn mền của ta làm cái gì? Ta dần dần bình tĩnh ứng đối tự nhiên. Ta muốn nhìn tim đập của ngươi cùng hô hấp bình thường không bình thường, sợ ngươi uống nhiều thuốc ngủ, có ít người đối với thuốc ngủ phản ứng rất mãnh liệt, ta là lo lắng ngươi. Hà Phù hỏi, sau đó thì sao? Ta thản nhiên nói, sau đó rời đi rồi, không có động phải ngươi. Hà Phù tức giận hỏi, ngươi là như thế nào quan sát trái tim của ta bình thường không bình thường hay sao? Ta tâm run lên, xạo xạo nói, ta dùng lỗ tai đi nghe, sau đó cho ngươi đem bắt mạch tuyệt đối vô dụng thôi giấu tay. Nói đến đây, trong nội tâm của ta vui ngất trời. Hà Phù đương nhiên sẽ không tự cái này tin tưởng ta, nàng nghiến răng nghiến lợi, lần nữa đem khẩu súng nhắm ngay ta. Cái kia trên giường đơn vết bẩn ngươi giải thích thế nào? À hát ta chưa từng có bái kiến xinh đẹp như vậy khêu gợi thân thể, thật sự nhịn không được tự mình giải quyết bỗng chốc, không nghĩ tới đều rơi xuống trên giường đơn. Ta có thanh lý, nhưng thanh lý được không đủ sạch sẽ cho ngươi phát hiện. Thực xin lỗi, cái kia 700 triệu ngươi khấu trừ 100 vạn cho rằng đền bù tổn thất tốt rồi. Ta lại càng hoảng sợ, nói xạo cuối cùng không ở lại cái gì sơ hở. Tuy nhiên đều là khinh nhờn, nhưng trình độ kém cách xa vạn dặm, bằng vào điểm ấy ưng thuận tội không đáng chết. Quả nhiên, Hà Phù đem khẩu súng thu hồi đi, lại lấy ra một bộ còng tay. Hừ, ta hiện tại tạm thời tin tưởng ngươi nói. đợi lát nữa tiến bệnh viện kiểm tra, nếu như bác sĩ chứng minh là đúng ta hay là xử nữ ta hãy bỏ qua ngươi. Nếu như bác sĩ chứng minh thân thể của ta thể có được làm bẩn qua, hoặc là nói thân thể của ta trong cơ thể có ngươi tặng thứ đồ vật, vậy ngươi cũng không cần về công ty cũng không cần về nhà, dứt khoát trụ tiến bệnh viện nhà xác. Ngươi yên tâm, cái kia 700 triệu ta một phần không giữ, tương lai ta sẽ trực tiếp trả lại cho Tiểu Quân. Xử nữ, ta trừng lớn mắt hạt châu. Xuống xe, Hà Phù trên mặt hiện lên một ít nổi giận, trong bệnh viện dòng người như nước thủy triều. Có bệnh người càng đến càng nhiều, cho dù không có bệnh, mọi người cũng ưa thích hướng trong bệnh viện chạy, bởi vì tất cả mọi người cảm giác mình có bệnh cần kiểm tra một chút. Ta sa sút tinh thần mà ngồi ở phòng tiêm thuốc bên cửa sổ, tay trái bị còng tại cửa sổ trên cây sắt. Ôn nhu xinh đẹp y tá trưởng không đành lòng ta xấu mặt tìm đến một đầu vải trắng khóa lại trên tay của ta, ta thoạt nhìn tựa như một vị cánh tay bị thương người bệnh. Thật sự là người hảo tâm a hát, ta cảm kích mà nhìn xem y tá trưởng, có cơ hội nhất định thỉnh nàng ăn cơm. Tiếc nuối chính là, ngoại trừ y tá trưởng bên ngoài, phòng tiêm thuốc ở bên trong không có người cho ta sắc mặt tốt, mặc dù là xinh đẹp đáng yêu Tiểu Băng cũng là như thế. Lần nữa nhìn thấy ta, Tiểu Băng lạnh lùng làm cho người khó có thể chịu được, cùng vài ngày trước Hàm Tình Mạch Mạch so sánh với, nàng quả thực tưởng như hai người. Ta có thể lý giải, đổi thành ta nhìn thấy một cái bị còng thượng thủ còng tay người ta cũng sẽ biểu lộ lạnh lùng. Góc chuyện audio chấm cơm. Ai, đều tại ta tại Tiểu Quân trong lỗ đít bắn ra tinh dịch quá nhiều thế cho nên lưu lại loang lổ dấu vết, còn hết lần này tới lần khác lại để cho tâm tế như Phát Hà Phù phát hiện. Vạn nhất nàng kiểm tra sức khỏe cần 3-5 giờ, ta cần phải gặp càng nhiều nữa lạnh lùng cùng khinh bỉ. Phải hay là không, lần trước được ngươi đánh chính là nữ nhân cáo ngươi rồi. Tiểu Băng hay là nhịn không được trong nội tâm rất hiếu kỳ, hỏi ta thời điểm đứng được rất xa, trong tay còn cầm ống kim, tựa hồ phòng bị ta đột nhiên tập kích nàng. Ta tức giận, dứt khoát hù dọa Tiểu Băng. Lần trước là chuyện nhỏ, lần này phiền toái lớn hơn, cảnh sát phát hiện ta cưỡng gian nữ nhân căn cứ chính xác theo. Mang khẩu trang Tiểu Băng đem con mắt chừng được so Nghiêu Linh còn đại. Cưỡng gian nữ nhân, ta không tin, ta nhe răng cười, thật sự ta vốn định đối với y tá ra tay, đáng tiếc nha. À há, Tiểu Băng một tiếng thét lên chạy, kỳ quái chính là y tá trưởng rõ ràng không có chạy, nàng vũ mị mà xem ta hỏi. Muốn hay không uống nước? Ta kỳ quái mà trừng mắt y tá trưởng hỏi lại, ngươi không sợ ta, chấm, y tá trưởng cười cười, ta cũng không nghe nói qua bại hoại sẽ chủ động nói ra làm chuyện xấu đến. Ta không dám gật bừa, bại hoại cũng chia cực phẩm cùng thứ phẩm, ta thuộc về cực phẩm. Y tá trưởng thở dài một tiếng, ngươi nói như vậy, Mỹ Kỳ cần phải khổ sở, ta chấn động, vội hỏi, ngươi nói Trang Mỹ Kỳ, ân, y tá trưởng phong tình gật đầu. Ngươi nhận thức nàng, ta rất xấu hổ thực hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở có thể chui vào. Cái này chuyện xấu rất dễ dàng chuyện ngàn dặm, một khi truyền đi, mặt của ta thật không biết để chỗ nào. Y tá trưởng cười cười, nói, Mỹ Kỳ như Tiểu Băng lớn như vậy thời điểm ngay tại bệnh viện công tác chúng ta ở chung hơn 2 năm. Ta đến nhà nàng trông thấy qua hai người ảnh chụp, không thể tưởng được đường Lý Tổng Tài rõ ràng được một nữ cảnh sát khóa ở chỗ này. Vì, ngươi theo ta nói thật đến cùng phạm vào cái gì sai? Ta khát nước, cách chương.